hóa thành một con cự dao màu đen dài hơn 10 trượng, cũng giơ nanh múa vuốt nhào tới cột nước lửa hai màu hồng lam ở phía đối diện. Một tiếng vang thật lớn, hỏa diễm màu đỏ cùng với sóng nước màu lam cuồng cuốn ra bốn phía, liền cùng với vụ dao màu đen va đập liên miên ở giữa không trung, nhất thời bất phân thắng bại. Toàn bộ khu đất trống cách trung tâm lôi đài 10 trượng giờ phút này tràn ngập ba màu lam đỏ đen, tiếng nổ vang không ngừng truyền đến bên tai. Động tĩnh lớn như thế khiến cho một số vị cường giả chân đan cảnh bất giác nhìn sang. Đúng vào lúc này, Liễu Minh tay áo run lên, bên người của nam tử áo lam bỗng nhiên hiện lên từng điểm kim quang, một màn cát vàng bóng thình lình lóe lên hiện ra, đem gã thanh niên bao bọc trong đó. Đúng là Lạc Kim Sa mà Liễu Minh đã thần không biết quỷ không hay bí mật thả ra. Theo pháp quyết liên tục biến đổi trong tay Liễu Minh, Lạc Kim Sa bay nhanh xoay tròn, bên trong màn cát từng đám trầm cát kim quang long lánh đâm thẳng tới thanh niên áo lam. Nam tử áo lam không kịp có đề phòng, chỉ đành dốc sức liều mạng thúc giục hai thanh cốt xoa trong tay huyễn hóa thành một bức tường lửa cùng với một bức tường nước tiến hành ngăn cản. Tuy rằng thủy hỏa cốt xoa này uy lực kinh người, nhưng rõ ràng đánh cận chiến thì không phải điểm mạnh của nó. Đối mặt với những cây trầm cát màu vàng vô cùng cứng cỏi đâm tới, sẽ khiến cho loại phòng ngự này tiêu tốn pháp lực kinh người, căn bản không cách nào duy trì lâu được. Nam tử áo lam bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, hai thanh cốt xoa trong tay đột nhiên giao nhau một trận, rồi lại đột ngột hóa ra thành một đạo thanh hoa hai màu lam hồng cực lớn, lấy gã làm trung tâm nở rộ ra. Cát vàng vốn đang điên cuồng chuyển động vây chặt thanh niên, lúc này lại bị quang hoa hai màu kia chậm rãi đẩy căng ra. Chỉ có điều nhìn bộ dạng nam tử áo lam chán nổi đầy gân xanh, mồ hôi chảy đầy đầu, thì hiển nhiên cái này đúng là thủ đoạn áp dương. Lúc này hai tay Liễu Minh chạm một cái vào hư không, trong lòng bàn tay bỗng nhiên có thêm hai viên châu. Hai viên châu cũng bị trả sát một cái hợp thành một rồi đem ném lên trời. Phốc một tiếng, một đạo ảnh ngọn núi nhỏ cao 7-8 trượng lóe lên trên không trung rồi lao chúi xuống. Quang hoa cực lớn kia vốn đang đẩy màn cát căng ra cũng đã là cố hết sức, nay lại bị ảo ảnh núi nhỏ bổ xuống liền lập tức như gốc rơm rạ nổ tung ra. Sau một hồi y ủng, một trận chấn động hai màu lam hồng cuồn cuộn tỏa ra bốn phương tám hướng. Liễu Minh đem thần thức quét qua, liền lập tức dùng pháp quyết. Lạc Kim Sa ở phía xa trên không trung quay tít một vòng, hóa thành một dãy kim quang bay về tay áo. Ảo ảnh núi nhỏ màu vàng cũng lóe lên, rồi biến thành viên châu màu đen bắn về phía Liễu Minh. Sau khi Liễu Minh đem hai kiện linh khí thu vào, tất cả chấn động cũng dừng lại. Ở phía xa xa cuối cùng mới hiện ra bóng dáng của nam tử áo lam. Hắn lúc này một thân tạo bào rách như sơ mướp, trên người còn có nhiều vết thương nông sâu khác nhau. Hai thanh cốt xoa trong tay cũng ảm đạm vô quang, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Tại hạ nhận thua. Nam tử áo lam nhìn sang Liễu Minh còn chưa tổn thương lông tóc chút nào phía đối diện, chỉ đành không cam lòng thấp giọng nói ra. Đà tạ. Liễu Minh tức thì vừa chắp tay vừa nhàn nhạt đáp lời, thân hình lại chớp một cái đã xuống dưới lôi đài, không nói lời nào liền đi đến hướng xa xa. Trận này Liễu Minh bằng một lần hành động đã đánh bại đối thủ được xếp ở trong 10 thứ hạng đầu của lần thi đấu trước, tự nhiên khiến các đệ tử vây xem một phen ầm ĩ. Mà mặt khác, vài tên luân không đệ tử gặp phải tình hình này tự nhiên không dám hướng hắn khởi xướng khiêu chiến, chỉ có thể mấy người khác để bắt đầu trận cuối cùng của vòng đấu loại. Liễu Minh thấy thế tự nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, liền tìm một chỗ đất trống bên cạnh đứng lặng lặng chờ vòng loại kết thúc. Có điều sau một hồi quan sát, ánh mắt hắn lần nữa rơi xuống lôi đài số 9. Lúc này người đang chiến đấu kịch liệt trên lôi đài đúng là thanh niên mắt tím Tàng Huyền, hiển nhiên là đụng phải cường địch ở trận thi đấu mấu chốt quyết định vào việc 100 thứ hạng đầu. Đối thủ của y là một thanh niên mập mạp, linh khí người này là một cái đại ấn màu đen kịt, nghe nói có thể tùy tâm biến hóa lớn nhỏ, đồng thời phát ra từng trận âm thanh trầm thấp kêu vù vù liên tục. Nội tâm Liễu Minh khẽ động, hắn đối với người này có chút ấn tượng. Lúc ấy khó khăn lắm vòng loại mới tới lúc bắt đầu, thì người này lại không coi ai ra gì, đứng gặp một cái bánh nướng, rước lấy không ít người nhìn mình bằng ánh mắt quái dị. Lúc này, Tàng Huyền ánh mắt ngưng trọng đang thúc giục một thanh trường kiếm màu vàng đất, bổ một phát xuống dưới, liền thấy có rậm rạp chẳng chịt kiếm khí bắn ra, đồng thời phát ra những tiếng xé gió vang dội, khí thế có chút kinh người. Y có được tử nhãn huyết mạch, cho nên hiển nhiên sau khi tiến cấp ngưng dịch hậu kỳ, thực lực cũng tăng vọt rất nhiều. Nhưng đối mặt với kiếm khí bay tới giống như thủy triều này, nam tử mập mạp thần sắc vẫn trầm ổn đánh ra từng đạo pháp quyết, điều động đại ấn màu đen trên đỉnh đầu, phun ra một mảng nước trông như màn sáng màu đen chắn ở trước người. Chi chít, những kiếm khí màu vàng đập lên phía trên màn sáng, qua một hồi thanh âm như vũ đả tiêu hà. Màn sáng màu đen lại dễ dàng đem những kiếm khí nhào nhào bắn ngược trở ra. Ngũ huynh, người cứ chỉ thủ không công như vậy, chẳng lẽ coi thường tại hạ sao? Tăng Huyền gặp tình hình này, hai hàng lông mày dựng lên hỏi. Thanh niên mập mạp nghe vậy, nhưng chỉ mỉm cười không đáp. Tăng Huyền ánh mắt tập trung, trên mặt hiện lên nét tức tối, một tay thúc giục pháp quyết. Trường kiếm màu vàng trong tay phát ra ánh sáng rực rỡ, rồi khẽ điểm một cái. Tức thì, một đạo kiếm khí thô to màu vàng dài hơn một trượng bay vọt ra. Ngay sau đó Tàng Huyền hé miệng, sáu đạo ánh sáng màu tím cũng lóe lên lao ra, theo sát kiếm khí. Liễu Minh thần sắc vừa động, liền đã nhận ra thứ mà Tàng Huyền lúc này xuất ra chính là bộ phi đao màu tím khi xưa đã từng bị hao tổn lúc chiến đấu với Hỏa Linh Vương trong Tiểu Viêm Giới. Hôm nay Tàng Huyền lại xuất ra, dĩ nhiên là đã được ý nghĩ cách tu bổ hoàn chỉnh lại. Sau một khắc, đạo thanh hồng màu vàng đã tới trước mặt thanh niên mập mạp. Chỉ nghe oanh một tiếng thật lớn, liền chém rách một vết trên màn sáng màu đen. Sáu đạo tử mang theo sát phía sau, lóe lên một cái liền xuyên qua màn sáng, lao thẳng về phía thanh niên mập mạp. Ra! Thanh niên mập mạp gặp tình hình này, sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng quát, hai tay bấm niệm pháp quyết một hồi. Đại ấn màu đen ở phía xa chỉ mơ hồ một thoáng đã biến mất, rồi sau một khắc là xuất hiện trước người thanh niên. Màn sáng màu đen lại tỏa ra ánh hào quang, loáng một cái đã đem sáu đạo tử quang bắn ngược trở về hướng Tàng Huyền. Tàng Huyền sắc mặt trầm xuống, hai tay liên lục bấm niệm pháp quyết, hai con ngươi tử mang lóe lên, sáu đạo tử mang thu lại hóa thành sáu chuôi phi đao màu tím lần nữa bay về trong miệng. Đại ấn màu đen trước người của thanh niên bỗng chỉ qua một lớp thoáng qua lớn gấp mấy lần, to cỡ một gian phòng bình thường, trông phảng phất như một bức tường đổ xuống người của Tàng Huyền, khiến y cơ bản không thể né tránh. Tàng Huyền biến sắc, trường kiếm màu vàng rời tay bay ra, bỗng nhiên hóa thành một thanh cự kiếm màu vàng, hung hăng chạm lên đại ấn màu đen ở phía trên. Hắc quang lóe lên, cự kiếm màu vàng giống như là kiến càng cạn cây, lập tức bị chấn bay. Hào quang quanh cái đại ấn màu đen lóe lên, mang theo một lực cực kỳ trầm trọng, mạnh mẽ đè ép xuống. Tàng Huyền khuôn mặt tái nhợt, hai tay giống như quạt gió liên tục bấm niệm pháp quyết, hai mắt tử mang sáng chói, trước người lại lập tức hiện lên một màn sáng màu tím nhạt. Lúc này, đại ấn màu đen bị ánh sáng tím ngăn cản khiến nó thoáng chút dừng lại. Nhưng đúng lúc đó, thanh niên mập mạp hét lớn một tiếng, hai tay đẩy mạnh về phía trước. Tàng Huyền lập tức mặt mũi đỏ gay, trên mặt lộ ra huyết sắc nồng đậm, rốt cuộc không cách nào trụ được. Oanh một cái, rốt cuộc bị đánh bay vài chục trượng, rơi khỏi lôi đài. Đà tạ, thanh niên mập mạp vất tay, đánh ra một đạo pháp quyết. Đại ấn màu đen bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một khối ấn tín nho nhỏ trở về tay hắn. Tuyền Cơ Học Viện, Ngũ Minh chiến thắng. Dưới lôi đài, chấp sự đệ tử lúc này tuyên bố. Tăng Huyền thấy vậy sắc mặt khó coi, mất một lúc. Nhưng vì thực lực không bằng người nên cũng không nói gì thêm, chờ mình đứng dậy không nói hai lời xoay người đi ra. Cũng khi đó các đệ tử vây xem chung quanh tức thì mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, nhao nhao bàn luận về trận thi đấu vừa rồi. Ngũ Minh. Liễu Minh nhìn thanh niên mập mạp vẫn còn trên đài, trong mắt hiện lên một nét sáng tỏ. Thực lực người này so với dự đoán trước đó của hắn còn muốn mạnh hơn một chút. Chỉ ít là cái đại ấn màu đen thay đổi thất thường kia tuyệt đối không phải là cực phẩm linh khí bình thường. Ở trong lôi đài thi đấu lại càng chiếm được không ít lợi thế. Trên đài cao, phía bên lôi đài, mấy vị viện chủ của tám phân viện cũng đưa mắt để ý trận chiến vừa rồi. Vòng sơ tuyển diễn ra đến lúc này thì lên đài dĩ nhiên là đệ tử hạch tâm của các viện. Những đệ tử này lại càng được đệ tâm chú ý nhiều hơn. Thực sư muội, Tuyển Cơ Viện các ngươi lại tìm ra được hạt giống tốt. Cái tên đệ tử Ngũ Minh này trước kia chưa từng nghe nói tới, nghĩ cũng là đệ tử mới nhập môn những năm gần đây à. Phong Lăng Viện Hoàng Huy lão giả tay vuốt chòm râu hướng sang phu nhân xinh đẹp phía bên cạnh mà nói. Sư huynh quá khen, tên đệ tử Ngũ Minh này còn cần phải rèn luyện nhiều hơn. Phu nhân xinh đẹp, tuy miệng nói khiêm tốn một câu, nhưng trên mặt vẫn hiện lộ vẻ tự đắc không thể nghi ngờ. Ngũ Minh kia chỉ là cậy linh khí trong tay, tại lôi đài sân bãi nhỏ hẹp như thế, chiếm lợi thế lớn mà thôi. Nếu là trong thực chiến, sợ rằng chẳng được như vậy đâu. Nam tử ục ịch chủ trì thi đấu hắc hắc một tiếng nói. Bọn gã đem kỳ vọng gửi gắm vào một tên đệ tử, mà tên này ở khu thi đấu thứ hai lại thua một nữ đệ tử mặt sẹo của phu nhân xinh đẹp. Giờ phút này đang bực mình, nhịn không được nói chen vào. Nói như thế, ngươi cho rằng đệ tử của ta thắng mà không động võ rồi? Không biết môn hạ đệ tử của ngươi có tên nào thắng được quang minh chính đại chưa? Phu nhân xinh đẹp nghe vậy lạnh giọng nói. Ngươi! Nam tử ục ịch sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là bị đâm trọt trúng vào chỗ đau. Trong vòng đấu loại, đệ tử viện của gã thắng ít bại nhiều, thậm chí mấy tên đệ tử biểu hiện không tồi ở lần tiểu bỉ trước cũng liên tiếp gặp phải đối thủ mạnh, nhào nhào phải thất bại bị loại, khiến gã trong thời gian ngắn không tìm ra được lời nào để phản bác. Cùng lúc ấy thì Giang Trọng lại đứng ở một mình một bên, bộ dáng chỉ cười không nói. Biểu hiện của đệ tử Phiêu Hùng Viện tính tới lúc này mà nói thì là chiến tích không tệ. Không nói mấy tên đệ tử cũ vốn được xem trọng từ trước, hôm nay đều lọt vào vòng thứ 100 hạng đầu. Mà Liễu Minh đang là danh tiếng vang dội cũng lọt vào số 100 người đấu bán kết, coi như một niềm vui lớn ngoài dự kiến. Đương nhiên, việc Tàng Huyền vốn có phần được xem trọng lại đụng phải cường địch, dừng lại ở ngoài thứ hạng 100 khiến y có chút tiếc nuối. Trận đấu cuối cùng trên lôi đài rốt cuộc chấm dứt. Khu thi đấu thứ 9 tự nhiên sớm chọn ra 10 cái tên giành quyền vào bán kết. Liễu Minh từ khi trước một lần hành động đánh bại gã thanh niên áo lam từng nằm trong 10 thứ hạng đầu của lần thi đấu trước, liền khiến không ai dám đến khiêu chiến hắn. Lúc này tất nhiên tiến vào 100 thứ hạng đầu. Từ hôm nay tới lúc bán kết diễn ra, tạm thời sẽ không phải thi đấu thêm một trận nào nữa. Hắn thoáng suy nghĩ một chút, liền thông thả bước đến các lôi đài khác, vừa đi vừa quan sát. Chúc mừng Liêu Sư Đệ thuận lợi tiến vào vòng thi đấu 100 hạng đầu. Liễu Minh vừa mới đi đến gần lôi đài số 5 thì liền thấy Ngạn Danh, Tuyết Vân hai người cùng bước tới trước mặt. Ngạn Danh vừa chắp tay vừa chúc mừng. Ngạn sư huynh quá khen, tại hạ may mắn mà thôi. Liễu Minh mỉm cười khiêm tốn nói. Liễu Sư Đệ chắc lúc này muốn quan sát một chút các trận đấu ở lôi đài khác phải không? Ta trái lại trong hai ngày này quan sát được không ít đệ tử ngoài môn có thực lực, nên có thể cung cấp cho sư đệ một chút ý kiến. Sau khi ba người tùy tiện hàn huyên mấy câu, Ngạn Danh đột ngột chuyển chủ đề. Hai người Ngạn Danh mặc dù thực lực không kém, chỉ là trong thi đấu ngoại môn cường giả nhiều như mây, cơ bản không thể đụng được vượt quá tầm của hai người, tự nhiên bị sớm loại. Nhưng chính bởi vì thế nên có được không ít thời gian để đi quan sát thi đấu ở các lôi đài khác. Như thế thì phải làm phiền Ngạn sư huynh. Liễu Minh đang có ý này nên không từ chối. Sau đó Liễu Minh cùng hai người Ngạn Danh, Tuyết Vân cùng đi tới phía trước, một bên xem những trận đấu bốn phía, một bên lại nghe hai người tự thuật lại một số đệ tử có thực lực cường hãn xuất hiện vào lần thi đấu này, từ đó thu hoạch không ít thông tin. Trong 10 khu thi đấu, ngoài trừ khu thứ 9 và khu thứ 7 sớm tìm ra 10 thứ hạng đứng đầu, còn lại mấy khu khác giờ này cũng đã đến giai đoạn gay cấn. Những đệ tử cũ từng hiển lộ danh tiếng từ lần đại bỉ trước đến lúc này rốt cuộc cũng bắt đầu xuất ra thực lực bất phàm của bản thân. Chỉ thấy trên lôi đài thứ 8, pháp thuật quang mang đặc biệt kỳ lạ liên tiếp khiến người vây xem vang lên những tiếng trầm trồ khen ngợi. Đúng vào lúc ba người đi tới gần khu thi đấu thứ 3 thì nơi chân trời xa thình lình có mấy đạo đồn quang lần lượt bay vụt tới, hóa thành những cỗ khí tức mạnh mẽ rơi xuống đài cao phía trên. Những người này đều là trưởng tọa cùng trưởng lão ở các ngọn núi khác, đến lúc chọn ra 100 thứ hạng đầu mới đến quan sát, mà tới vòng thi đấu thập cường sẽ còn có thêm người tới nữa. Ngạn Danh để ý tới ánh mắt của Liễu Minh liền thuận miệng giải thích. Liễu Minh nghe vậy nhẹ gật đầu không nói gì. Thi đấu tiến hành tới lúc này thì kẻ nào nổi bật trong số các đệ tử ngoại môn tự nhiên sẽ có thể nhìn ra được một chút. Trên lôi đài khu thi đấu thứ 3, thanh niên áo lam Chu Thiên Thụy của Phiêu Hồng Viện tay phải đang cầm một cái hổ lô tròn xoe màu vàng cùng với một gã thanh niên thân hình cao lớn quyết đấu rất kịch liệt. Chỉ thấy tên thanh niên cao lớn tay cầm một cây cờ có ánh sáng xanh mờ mịt ở mặt ngoài, đem vung vẩy mạnh một cái, liền có mười mấy đạo phong nhận hình bán nguyệt màu xanh từ đó quét ra, đem vầng hào quang màu vàng đặt ở chỗ mắt hắn đánh vỡ tan, đồng thời cũng không dừng lại ở một khắc nào mà tiếp tục bay vọt tới hướng Chu Thiên Thụy. Chu Thiên Thụy thấy thế điểm tính vỗ tay một cái lên hổ lô, một đám linh thổ mênh mông màu vàng từ đó tuôn ra, xoay tròn vây quanh y, rồi ken két hai tiếng đã thấy ngưng tụ thành một kiện khôi giáp dày dặn màu vàng đất. Một khắc sau, bên trong chảng những tiếng khảm kích kịch liệt truyền ra, ánh sáng hai màu xanh vàng lập lòe không ngớt. Nhưng khi ánh sáng xanh tan đi, phía bề mặt khôi giáp trên người của Chu Thiên Thụy lại vẹn vẹn chỉ thấy có mười mấy vết cát màu trắng, ngoài cái đó ra hoàn toàn toàn thân không có chút hư hao nào. Thanh niên cao lớn thấy vậy, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Người này đúng là một gã thổ thuộc tính triệu linh sư, thật là hiếm thấy. Liêu Minh nhìn qua màn tranh đấu mới diễn ra bên trên lôi đài, không bình luận gì, chỉ nói. Không chỉ có như thế, cái hổ lô màu vàng trong tay Chu Siêu Huynh cũng là một kiện cực phẩm linh khí thổ thuộc tính. Xem ra đối phương gặp phiền toái rồi. Ngạn Danh nghe vậy cười ha hả. Đang khi nói chuyện, thân mình Chu Thiên Thụy trên lôi đài rung động. Sau khi đánh nát mấy đạo phong nhận màu xanh, hổ lô màu vàng trong tay đảo ngược, từ đó rơi xuống một dãy những điểm sáng màu vàng. Nhìn kỹ thì là 10 viên châu to chừng cỡ ngón tay. Những viên châu màu vàng đất này vừa rơi xuống lôi đài liền lóe sáng rồi nhao nhao biến thành một đám khối lỗi bình sĩ màu vàng đất. Liếc mắt nhìn lại, mỗi khối lỗi không ngờ đều mặc trên người linh thổ khôi giáp giống như Chu Tuyên Thị vừa mặc, cầm trong tay một thanh chảm mã đao dài nửa trượng. Dưới một cái giơ tay của Chu Thiên Thụy, lên hùng hổ lao tới phía thanh niên cao lớn kia. Gặp tình hình này, sắc mặt thanh niên cao lớn cực kỳ ngưng trọng, trong mắt lóe lên nét tàn khốc, hai tay nắm cột cờ, thình lình tỏa ra ánh sáng màu xanh mãnh liệt. Sau đó hắn đem pháp lực toàn thân điên cuồng rót vào, cây cờ lớn lập tức vang lên một hồi thanh âm ầm ĩ. Phanh! Thanh niên cao lớn quát to một tiếng, một đạo phong nhận khổng lồ từ cây cờ lớn mới vung lên mạnh mẽ bay vọt ra, liên tiếp xuyên thủng ngực trái của 5-6 đầu khôi lỗi, sức gió mới tan đi. Oanh oanh, mấy tiếng nổ mạnh, 5-6 đầu khôi lỗi lập tức ầm ầm ngã xuống đất, thân thể biến thành một mảng linh thổ màu vàng đất. Sắc mặt thanh niên cao lớn lúc này lại tái nhợt, hiển nhiên là do đạo phong nhận kia đã tiêu hao không ít pháp lực của hắn. Dù chỉ à bù lại hiệu quả công kích vừa rồi cũng làm hắn có chút vui mừng. Sau một khắc, thanh niên này lại lần nữa đem cây cờ kia vũ động, đánh ra một đạo phong nhận khổng lồ, chém tan mấy khôi lỗi bên phải. Chỉ là lúc này mặt gã mới vui vẻ lên chút, nháy mắt lại có dị biến. Mấy chồng linh thổ bên trái bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói lòa, rồi rất nhanh lần nữa ngưng tụ thành khôi lỗi hình dáng binh sĩ, tiếp tục gia nhập vào hàng ngũ công kích. Mấy con khôi lỗi mới này nhìn từ trên xuống dưới cũng không hề có dấu vết bị thương nào lưu lại. Cùng lúc đó thì ở phía sau đám người khôi lỗi, Chu Thiên Thụy khẽ nhếch mép lên, tay vuốt vuốt cái hổ lô màu vàng, bộ dáng cười mà như không cười đang nhìn gã. Thanh niên cao lớn thấy thế, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, nhưng trước mắt phải đối phó với đám khôi lỗi đang chèn chúc lao tới, khiến gã rơi vào đường cùng, chỉ đánh liên tục với cây cờ trong tay, phát ra từng đạo phong nhận khổng lồ. Bất quá những thứ khôi lỗi này căn bản là loại không thể giết chết được. Chỉ qua nửa thời gian cạn một chén trà, thanh niên cao lớn đã tiêu hết phần nửa pháp lực, đồng thời còn bị dồn dần đến góc của lôi đài. Đúng lúc này, Chu Thiên Thụy đứng cách đó không xa, hừ lạnh một tiếng, phất tay đánh ra một đạo ánh sáng rơi lên trên người đám khôi lỗi. Chảm mã đao trong tay đám khôi lỗi này đột nhiên đồng thời chém một cái thật mạnh. Mấy đạo đao mang dài nửa trượng lập tức lóe ra, đan vào nhau thành một thanh đao mang cực lớn dài 7-8 trượng, khí thế như cầu vồng bay nhanh đến phía thanh niên cao lớn. Thanh niên cao lớn thấy thế, tức thì kinh hãi, đem hai chân đạp mạnh một cái, thân hình nhanh chóng bay lui khỏi lôi đài. Sau một khắc, một tiếng oanh đinh tai nhức óc truyền ra. Đao mang cực lớn kia thình lình đánh lên màn sáng cấm chế ở phía rìa của lôi đài, khiến cho vòng bảo hộ phát ra một tầng sáng lưu chuyển, lại rung mạnh vài cái, rồi mới khôi phục lại vẻ yên tĩnh vốn có. Hiển nhiên, vòng bảo hộ này không hạn chế người trong trận rời đi, nhưng đối với các loại công kích do người thi đấu bên trong phát ra thì lại có chút hiệu quả ngăn cản. Chu Thiên Thụy chiến thắng. Lúc âm thanh chấp sự đệ tử chuyển tới, bóng dáng ba người Liêu Minh cũng xuất hiện ở lôi đài, khu thi đấu thứ hai bên cạnh. Giờ phút này trên lôi đài có một cô gái mặt thẹo, mặc áo đen, đang đứng cầm đôi phi trảo màu bạc trong tay, bay lên bay xuống trông như hai tia chớp bạc cùng với đối thủ quấn lấy nhau. Đối thủ của nàng là một nam nhân áo trắng sử dụng song chùy. Đối mặt với tia công như sét đánh của nàng, gã đem hai cây chùy lớn màu đỏ lửa khua khua múa múa trong không trung, quanh người rậm rạp chi chít những bóng chùy che kín toàn bộ thân thể, tạo thành một thế phòng thủ vững chắc. Dù vậy thì trên trán gã lại đang chảy đầy những hạt mồ hôi to như hạt đậu. Bỗng vào lúc này, một tiếng xì lạp truyền tới, một đường ánh sáng bạc nhanh như điện chớp từ trước mặt của nam tử rạch một phát, rồi chéo qua bóng chảo màu bạc lóe lên tức thì, nhìn màn chùy ảnh trước người gã bị chảo đánh cho tan nát một mảng. Một tiếng hét thảm vang lên, nam tử áo trắng chịu không nổi lui về phía sau mấy bước. Ở phía bên ngực trái thình lình có thêm ba dấu chảo sâu thấy cả xương, đang chảy máu đầm đìa. Nam tử áo trắng thấy vậy thì chợt quát một tiếng, song chùy trong tay tỏa ra điện quang đỏ sậm, đi đùng một hồi. Ngay khi đó thân hình gã cũng phát ra vầng hào quang màu đỏ sáng bừng, cả hai thứ kết hợp lại tạo thành một khối cầu lôi điện bao bọc thân hình trong đó. Nữ tử mặt sẹo cười lạnh một tiếng, ngón tay co duỗi trong miệng lẩm bẩm, lập tức trên 10 ngón tay có thêm một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt phủ lên. Sau một khắc, đã thấy nữ tử mặt sẹo đưa một ngón tay ra, hai cái phi chảo màu bạc phát ra những tia sáng bén nhọn sáng lóa, rồi thình lình giao hòa lại với nhau. Một tiếng gầm giận dữ, hung hãn bạo ngược truyền ra, hai cái phi chảo hùng hăng nhoáng cái đã dung hợp thành một, hóa thành một con báo, khắp người lấp lánh ánh sáng bạc. Lên đó con báo này bỗng nhiên lóe lên rồi biến mất nơi cuối chân trời. Nam tử áo trắng sắc mặt đại biến, lúc này đem pháp lực toàn thân điên cuồng rót vào khối cầu lôi điện quanh thân. Đúng vào lúc nam tử áo trắng mới giơ tay lên đem song chùy đặt chắp trước ngực thì một ảo ảnh màu bạc lóe lên hiện ngay trước mắt. Oanh một tiếng, khối cầu lôi điện bảo hộ lập tức bị hai chảo con báo màu bạc chảo một cái như vỗ tay, liền xé rách một mảng lớn. Ánh sáng bạc lại bập bùng sấp lóe, con báo đã nhào tới trước mặt của nam tử áo trắng. Mấy cái móng vuốt sắc bén nhọn lóe lên liên tục, thì nam tử kia hét lên một tiếng thảm thiết, bay ngược ra khỏi lôi đài. Và lúc này, những người đang đứng xem chung quanh, nếu nhìn đến ngực của nam tử áo trắng đã máu thịt lẫn lộn kia, thì mơ hồ có thể thấy được hai vết cạo thật sâu. Trên lôi đài, nữ tử mặt sẹo ánh mắt chớp động, một tay vất lên, con báo bạc liền biến trở thành hai cái phi chảo bay ngược về trong tay nàng. Đa tạ triệu sư tỷ thủ hạ lưu tình. Chỗ này viết lùng củng quá. Dưới lôi đài, nam tử áo trắng khổ sở đứng lên, tay lấy ra một tấm phù lục màu máu dán lên ngực để cầm máu, sau đó ôm quyền hướng nữ tử mặt sẹo nói lời cảm ơn. Hiển nhiên là do khi trước nếu nữ tử mặt sẹo ra tay hơi nặng thêm nửa phần thì trái tim gã đã bị móc ra. Cô nàng mặt sẹo này chính là Triệu Âm Âm, đệ tử uy tín lâu năm của Tuyển Cơ Viện. Trong lần thi đấu này thể hiện thực lực rất mạnh. Đôi phi chảo kia cũng là một bộ cực phẩm linh khí hiếm thấy. Ngạn Danh nhẹ giọng nói với Liễu Minh bên cạnh. Liễu Minh thần sắc khẽ động, hơi gật đầu, sau đó đem những thông tin về cô nàng này lặng lẽ ghi nhớ. Dù sao thì đối thủ mạnh cỡ này trong vòng đấu bán kết ngày sau, thậm chí là trong vòng thi đấu thập cường có khả năng cao sẽ gặp phải. Gần nửa canh giờ trôi qua, tại khu thi đấu thứ tư, một thiếu niên tóc trắng như tuyết, khuôn mặt thoạt nhìn cực kỳ non trẻ, đang đứng ở một bên lôi đài, trong tay trống không, bộ dáng là hiển nhiên chưa xuất ra một chút linh khí nào. Mà đối thủ của y là một gã nam tử cao gầy. Trong khoảng không trước người thiếu niên tóc trắng lúc này chỉ là những phong nhận, hỏa cầu, thủy tiễn, cự thạch. Tất cả chỉ sau một cái vung tay của thiếu niên liền ngập trời lao ra, tiếp đó tay kia lại như có như không vung lên, lập tức có miếng thứ đủ loại phong nhận, hỏa cầu ngưng tụ, bổ sung ngay vào chỗ trống. Liễu Minh ở dưới đài thấy vậy, trong nội tâm không khỏi kinh ngạc. Nếu thiếu niên vắng này lại có thể đem tất cả những pháp thuật sơ cấp như vậy tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Ở phía bên kia, thanh niên cao gầy đang dùng một tấm thuẫn có hình tam giác để đỡ đòn trước người. Dưới những phát đập tơi bời của phong nhận, hỏa cầu bình thường, lại phát ra những tầng tầng quầng sáng. Đồng thời, trong tay lóe ra một thanh trường kiếm phát tụ ra sóng màu lam. Đem khua múa không ngừng, tạo ra từng đạo kiếm quang màu lam răng ra khắp nơi, đem những thủy tiễn cử thạch lao tới trước kia, đồng loạt chém đứt. Nam tử cao gầy có thể trụ được đến lúc này, tự nhiên thực lực không kém. Tấm thuẫn tam giác cùng với thanh trường kiếm phát ra những điểm sáng đều là những thượng phẩm linh khí có phẩm cấp không thấp. Nhưng dù là thế, thì lúc này gã cũng chỉ có thể một mực chống đỡ, không hề có vẻ gì là phản kích lại được. Thiếu niên tóc trắng lại lần nữa xuất ra một mảng chằng chịt thủy tiễn, phong nhận, nhưng vẫn bị đối phương hóa giải từng cái một. Liền đột nhiên, hai tay vung lên hạ xuống một cái, tức thì có một đạo phong nhận to như cánh cửa lao vọt ra. Sau một khắc, một âm thanh nặng nề truyền ra, phong nhận khổng lồ kia thình lình đã chém thẳng lên mặt thuẫn tam giác. Thanh niên cao gầy bất ngờ không kịp đề phòng, thân hình rung lên bần bật, khí huyết toàn thân nhộn nhạo không dứt một lúc. Nhưng vào lúc gã còn chưa kịp ổn định thân hình thì lại có liên tiếp những đạo phong nhận khổng lồ từ trong tay thiếu niên tóc trắng bay ra, hầu như không hề có thời gian giãn cách. Nhìn thấy cảnh này, Liễu Minh liền có chút kinh hãi. Tuy rằng hắn có thể phát ra phong nhận khổng lồ cỡ này, nhưng dù là hắn dùng đến trình độ kết ấn thuật thì cũng không có khả năng nhanh chóng phát động như thế. Thanh niên cao gầy lúc này cực kỳ hoảng sợ, thân mình lập tức lùi nhanh phía sau. Hiển nhiên là gã tự biết không nắm chắc việc đón đỡ nhiều phong nhận khổng lồ như thế, liên tiếp tấn công. Nhưng chỉ một khắc sau, gã cảm thấy hai chân như bị siết chặt, thân hình chậm chạp dừng lại. Chỉ thấy trên hai chân gã lúc này, thình lình có thêm một đám dây chói chẳng chịt to bằng cổ tay, đang quấn chặt lấy. Ngay khi mặt gã đại biến, thì đã thấy trước mặt có mấy đạo phong nhận khổng lồ, kéo theo một đám trông như tổ ong, gồm 7-8 khối hảo cầu, to bằng đầu người lao tới. Ta nhận thua. Thanh niên cao gầy kinh hãi nhắm mắt hét lớn. Đúng vào khi mọi người ở dưới đài hô hoán cho rằng thanh niên cao gầy sắp phải chịu trọng thương, thì một màn quỷ dị xuất hiện. Thanh niên tóc trắng chỉ dùng một tay đánh ra một chiêu, nhìn như tùy tiện. Tức thì mấy đạo phong nhận cùng hỏa cầu ở phía sau liền đột ngột ở trước người thanh niên cao gầy kia trong khoảnh khắc tán loạn ra. Mọi người dưới đài thấy vậy, không khỏi cùng hít một ngụm khí lạnh, hơi có chút trợn mắt há mồm. Trận thi đấu này, hậu khôn chiến thắng. Trên trường không trung, vị chấp sự hóa tinh kỳ cũng mới giật mình. Khi vừa lấy lại tinh thần, liền vội vàng tuyên bố. Dưới lôi đài, Liễu Minh mặt mũi không khỏi tràn đầy vẻ suy tư, bắt đầu nhớ lại ba trận thi đấu đáng chú ý nhất mà mình mới xem. Không thể nghi ngờ, bất kể Chu Thiên Thụy hay nữ tử mặt sẹo Triệu Âm Âm đều là những kẻ thực lực rất mạnh, lại thêm có cực phẩm linh khí trong tay. Tựa hồ đã có thể so sánh với tu sĩ hóa tinh kỳ. Nhưng nếu đem so hai người này, thì tên thiếu niên tóc trắng kia càng khiến hắn chấn động hơn. Từ trận chiến vừa rồi, tận mắt nhìn thấy trình độ thi phát tùy ý với ngũ hành pháp thuật của y, cũng đã chứng tỏ y đối với việc khống chế lực lượng ngũ hành đạt đến một trình độ bất khả tư nghị. Trên chỗ đài Bạch Ngọc, đám viện chủ của tám viện đang nghị luận về mấy trận đấu vừa qua. Lần trước thi đấu trước, Chu Thiên Thụy cùng Triệu Âm Âm đã bộc lộ tài năng. Đảo mắt 10 năm qua đi, thực lực cả hai đứa quả nhiên tiến bộ rất nhiều. Quả đúng như vậy, chỉ là tên đệ tử tóc trắng kia cũng là có chút cổ quái, có thể đem ngũ hành pháp thuật tu luyện đến trình độ như thế. Trần Huynh, thiếu niên tóc trắng kia là môn hạ của Huyền Miễu Viện ngươi, thật đúng là thâm sâu khó dò. Nghe nói lời ấy, lúc này liền có mấy người đồng loạt nhìn về phía nam tử Ục Ịch. Nam tử Ục Ịch sắc mặt không đổi chút nào, miệng nói vài câu khách khí, bộ dáng từ chối bình luận, nhưng trong lòng thì lại buồn bực không thôi. Thiếu niên tóc trắng này đúng là đệ tử của Huyền Miễu Viện, vừa mới nhập môn mấy năm trước. Chẳng qua ở trong viện luôn đóng cửa khổ tu, cho nên không có mấy danh khí. Trong mấy năm gần đây, y chỉ thấy qua đệ tử này một hai lần mà thôi, cơ bản không hề lưu lại ấn tượng nào trong tâm trí. Không thể tưởng tượng được kẻ này lại có thể tỏa sáng trong đợt thi đấu lần này như vậy. Ở một bên khác trên đài Ngọc, các vị trưởng tọa chân đan cảnh cùng các trưởng lão của các ngọn núi cũng đang nghị luận một hồi. Đám đệ tử cũ như Chu Thiên Thụy thì mấy vị này đều đã thấy qua. Mà lúc này lại thêm càng nhiều ánh mắt nữa, nhưng là đặt lên người của thiếu niên áo trắng kia. Lô Sư Huynh, đối với tên đệ tử này, người thấy thế nào? Hạo Nguyệt đồng tử quay đầu hướng sang nam tử họ Lô mà hỏi. Kẻ này tựa hồ đối với ngũ hành thuật pháp có có linh tính quá cao. Ta đoán chừng hắn là loại linh thể trời sinh nào đó. Nam tử họ Lô hơi trầm ngâm sau một hồi mới nói. Lời ấy của Lô Huynh không sai. Theo ta được biết, tên này có khả năng chính là ngũ hành linh thể trong truyền thuyết. Phía bên kia, một đạo nhân áo đỏ bỗng nhiên nói chen vào. Ngũ hành linh thể. Mọi người ở đây nghe được lời ấy đồng loạt nhìn về phía đạo nhân áo đỏ. Là ta khi xưa, trong lúc vô tình đọc qua một cuốn điển tịch trong tông môn nên biết chút ít. Ngũ hành linh thể này có thiên phú lĩnh ngộ cực cao với ngũ hành pháp thuật, chính là loại thể chất tu luyện ngũ hành pháp thuật ngàn năm khó gặp. Chỉ là do ngũ hành vốn tương sinh tương khắc, khó có thể cùng tồn tại trong một thể, cho nên loại linh thể như thế cũng chỉ ngộ mà không thể cầu. Đạo nhân áo đỏ cười nhạt một tiếng, sau đó liền hướng tới mọi người giải thích. Lời này vừa ra khỏi miệng của đạo nhân lại khiến cho không ít người ở đây phải lập tức tự mình nổi lên một chút tâm tư. Đúng khi sắc trời chuyển tối, tất cả các trận thi đấu tại khu trong vòng loại mới chấm dứt. 10 khu thi đấu rốt cuộc cũng chọn ra được 100 đệ tử đứng đầu. Liễu Minh, Chu Thiên Thụy, Triệu Âm Âm, 100 đệ tử lúc này đứng tại chỗ trước mặt Ngọc Đài. Mà bốn phía đang có mấy ngàn đệ tử đứng chặt như nêm cối vây quanh. Tất cả đều nhìn về phía 100 người đứng ở chính giữa bằng những ánh mắt khác nhau. Có hâm mộ, có ảo ước, có sùng kính, có ghen ghét nữa. Trên đài cao, nam tử ục ịch họ Trân với tư cách là người chủ trì thi đấu bỗng nhiên đi tới trước vài bước, ánh mắt đảo qua, nhìn ra bốn phía. Do lúc trước, phân viện của y có thiếu niên tóc trắng thi đấu xuất sắc ngoài dự kiến, khiến sắc mặt của y lúc này cũng dễ nhìn hơn rất nhiều. Sau khi đảo mắt nhìn qua một chút, liền hướng tới mọi người, lớn tiếng tuyên bố kết thúc vòng thi đấu thứ nhất. Đồng thời, báo cho 100 tên đệ tử trước mặt biết, ngày mai sẽ bắt đầu đợt thi đấu thứ hai. Và phần nội dung thi đấu bán kết, như đã thông báo từ trước, từ trong số 100 đệ tử này, tuyển chọn ra 10 tên đệ tử đứng đầu. Ngoài điều đó ra, thì vẫn là thông qua phương thức rút thăm, nhưng trước tiên đem tất cả 100 đệ tử một lần nữa phân ra làm 10 nhóm, mỗi nhóm 10 người, thông qua hình thức đấu loại trực tiếp để tuyển ra người cuối cùng tiến nhập vào vòng thập cường. Thi đấu hôm nay đến đây tự nhiên là kết thúc, chúng đệ tử lúc này nhao nhao rời khỏi núi. Những đệ tử ngoại môn có thể tiến vào 100 thứ hạng đầu, tất nhiên không kẻ nào là kẻ yếu. Liễu Minh đối với thi đấu ngày mai tất nhiên cũng có chút chủ quan, không có chút chủ quan nào. Ngay sau khi trở về động phủ, liền lập tức tiến vào mật thất, lặng lặng ngồi xuống, bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức nhằm điều chỉnh thân thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Sáng sớm ngày thứ ba, mấy ngàn đệ tử ngoại môn của Thái Thanh Môn lại một lần nữa tụ tập tại Vân Giật Phong. Trong khi đó thì đám 100 người Liễu Minh dưới sự an bài của chấp sự đệ tử đang đến trước bia đá tiến hành rút thăm. Vị chấp sự đệ tử chỉ cầm lệnh bài trong tay, đang hướng về phía tấm bia đá quơ quơ một cái. Một luồng sóng xanh lập tức hiện ra, rồi chui vào trong đó. Lúc này đây, Liễu Minh được phân lại vào nhóm thứ 6. Trong nhóm 10 người này cũng không có thấy người nào quen thuộc. Về phần Chu Thiên Thụy, Triệu Âm Âm, Ngũ Minh và cả thiếu niên tóc trắng Hầu Khôn bất ngờ đều được phân ở các tổ khác nhau. Lần phân nhóm này, Liễu sư đệ vận khí không tệ. Theo ta được biết thì nhóm của đệ không có đệ tử nào quá mạnh. Ngạn Danh nhìn danh sách của nhóm thứ 6 chậm rãi nói. Bởi vì vậy, Liễu sư huynh với việc tiến vào vòng thập cường càng thêm nắm chắc rồi. Tuyệt Vân chớp đôi mắt ngọc mà nói. Cái này khó mà nói trước, ai biết trong số đó không có người che giấu thực lực. Liễu Minh khẽ cười một tiếng lờ đễnh đáp. Thi đấu lần này, ngoài trừ ngự kiếm thuật thì hắn không định che giấu bất cứ thủ đoạn nào cả. Lúc này chỉ có thể suy nghĩ là đem toàn bộ thực lực ra thi đấu để đạt đến vị trí cao nhất, mong có thể từ đó tìm cơ hội tiến vào nội môn. Long hộ minh ngục công của hắn trong giai đoạn tu luyện kế tiếp phải nhờ đến Thiên Phong Động chuyên dùng luyện thể của tông môn, mà linh địa này là chỉ có đệ tử nội môn mới có tư cách tiến vào. Thi đấu bán kết vẫn như trước được tiến hành trên 10 cái lôi đài khác nhau. Đúng như Ngạn Danh suy đoán, nhóm thứ 6 không xuất hiện người nào thực lực cao cường. Liễu Minh bằng vào thân thể mạnh mẽ, kết hợp Long Hổ Minh Ngục Công, dễ dàng thắng mấy trận liên tiếp. Đệ tử tên Liễu Minh này, thân thể thực sự có chút mạnh mẽ. Linh khí bình thường chỉ sợ không thể tổn thương hắn chút nào. Chỉ là thứ mà hắn tu luyện hình như là Long Hổ Minh Ngục Công. Một đệ tử ngoại môn sao có thể tu luyện một môn công pháp này? Một lão giả áo vàng trưởng tòa một ngọn núi, dường như nảy hứng thú với Liễu Minh, không nhịn được hỏi một câu. Lô sư huynh, tên này dường như có để lại cho ta chút ấn tượng. Mấy năm trước, Ngọc Thành sư thái của Diệu Âm Viện đã từng mang theo một tên truyền nhân của Lục Âm đến Thúy Vân Phong các ngươi, sau đó được chấp pháp điện đề cử tiến cử vào ngoại môn. Hình như đúng là Liễu Minh này phải không? Một vị phu nhân ăn vận giản dị nghe thấy, chuyển hướng sang nam tử họ Lô tên Đề bên cạnh mà hỏi. Đúng vậy, tên Liễu Minh này lúc trước nhập môn đã tu luyện Long Hổ Minh Ngục Công, chấp pháp điện sau một hồi cân nhắc cũng không phế đi công phu của nó. Nam tử họ Lô tên Đề nhẹ gật đầu đáp lời. Thì ra là thế, tên này thực lực không tệ, lại có quan hệ không ít với Thúy Vân Phong các vị. Vì sao Lô sư huynh không đem thu làm môn hạ? Lão giả áo vàng có chút tò mò. Tên này pháp lực chính xác không kém, nhưng đáng tiếc là tư chất tu luyện quá kém, thể chất chỉ là tam linh mạch. Nam tử họ Lô thản nhiên đáp. À, hóa ra là ba linh mạch. Các vị trưởng tọa khác nghe xong lời này, bộ dáng đang hứng thú liền chuyển sang ngớ người ra. Bọn họ tuy rằng đều có danh ngạch thu mấy đệ tử nội môn, nhưng cân nhắc tu vi, công pháp trước mắt là một chuyện, quan trọng hơn là phải suy tính tiềm lực tương lai. Dù sao, nếu đem tư chất kém cỏi mà nói, sau này dù có ăn nhiều linh đan rượu dược hơn nữa, tu luyện bí thuật công pháp tốt hơn thì cũng sẽ có cảm giác như làm nhiều hiệu quả ít. Thêm vào đó thì lượng tài nguyên phân bổ cho mỗi ngọn núi rất hạn chế, tất nhiên sẽ không muốn lãng phí cho đệ tử có tư chất thấp kém như vậy. Lúc này, tại địa điểm thi đấu của nhóm thứ 6, Liễu Minh sau khi một mạch vượt qua mọi chông gai khó khăn đã tới được trận chiến cuối cùng. Đối thủ của hắn là một gã nam nhân mặc áo đen, điều khiển hai con viên hầu khôi lỗi. Thực lực của hai con khôi lỗi này có thể so với ngưng dịch hậu kỳ. Dưới sự điều động của nam tử kia, liền hóa thành hai đạo tàn ảnh màu đen, một đường lao thẳng ở trên mặt lôi đài. Quyền ảnh màu đen chi chít, cảm thấy tiếng gió rít, từ đó ào ạt tràn ra, tất cả như muốn đem Liễu Minh vây chặt vào trong. Thanh thế cực lớn như vậy, khiến cho người xem trận chiến không khỏi hoa mắt, càng khiến Ngạn Danh Tuyết Vân vì lo cho Liễu Minh mà đổ mồ hôi lạnh. Nhưng Liễu Minh thân ở trong vòng vây quyền ảnh lại vẫn giữ bộ dáng cực kỳ thong dong. Thân hình bên trong sương mù đen lượn lờ, thình lình xê dịch, dễ dàng tránh được quyền ảnh. Thỉnh thoảng thay đổi tốc độ lưu chuyển, đánh ra một quyền, đem một con hổ viên khôi lỗi kích văng ra ngoài. Nhưng hai con hổ viên khôi lỗi lại như mình đồng ra sắt, chỉ chờ mình một cái, đã lập tức bình thản như không có chuyện gì, tiếp tục gia nhập chiến đoàn. Nhưng nếu là người để ý sẽ thấy, sau mấy lần như vậy, khí tức của hai con khôi lỗi này so với khi bắt đầu đã yếu đi không ít, tốc độ cũng chậm dần. Ngay thời điểm mà Liễu Minh lần nữa vung quyền đánh, đồng thời đánh bay hai con khôi lỗi, thân hình hắn bỗng mở đi rồi quỷ dị xuất hiện sau lưng của nam tử áo đen. Đồng thời, hai nắm đấm thoáng động một cái, tức thì một mảng quyền ảnh đen kịt lao ra. Nam tử áo đen không thể ngờ động tác Liễu Minh lại quỷ dị như thế. Sau một khắc, gã chỉ thấy không khí bốn phía bị ép chặt, một luồng quyền kình đột ngột phong bế toàn bộ đường lui. Dưới tình huống cấp bách, gã đành phải kiên trì há mồm phun ra một đạo hắc quang, hóa thành một vầng hào quang đen sì, đem chính mình bao bọc vào trong đó. Ngay sau đó một tiếng ầm thật lớn vang lên, phanh một tiếng lại lập tức truyền ra. Hào quang hộ thể màu đen dưới một kích của Long Hổ Minh Ngục Công được Trọng Thủy Châu hỗ trợ, chỉ trong giây lát đã vỡ tan. Nam tử áo đen lúc này miệng phun máu tươi đã bị đánh văng ra khỏi lôi đài. Cùng lúc đó thì một miếng linh khí phòng ngự đen sì như cái vỏ sò cũng lạch cạch rơi xuống đất, vỏ ngoài bị rạn nứt mấy mảnh. Người thắng là Phiêu Hồng Viện Liễu Minh. Tuy rằng khôi lỗi của nam tử áo đen vẫn còn trên lôi đài, nhưng do không còn chủ nhân điều động cho nên xích mang trong mắt sớm đã ảm đạm dừng ngay tại chỗ. Hơn nữa, nam tử áo đen cũng đã rớt khỏi lôi đài, hiển nhiên đã bị bại đến không thể bại thêm. Liễu Minh thấy vậy cũng thoải mái thở ra một hơi. Hai con khôi lỗi của đối phương thực chất là cũng có điểm bất phàm, có thể nói tương đương với hai gã thể tu tương đối cường hãn, công thủ đều rất tốt. Nếu tù sĩ cùng giai khác gặp phải, chỉ sợ cũng không biết phải đối phó thế nào. May mà Liễu Minh cũng xem như một tên thể tu, thân thể mạnh mẽ còn hơn cả con khôi lỗi, cho nên mới có thể thắng mà không gặp phải trở ngại như thế. Sau trận thắng này, hắn rốt cuộc đã tiến nhập vào 10 thứ hạng đầu. Chúc mừng Liễu sư đệ tiến vào 10 Liễu hạng đầu. Đâu chỉ là 10 hạng đầu, Liễu sư huynh đoán chừng rất nhanh có thể thăng lên làm nội môn đệ tử.

đây là phù trận. Liễu Minh tập trung ánh mắt, liền nhìn ra thiếu niên tóc trắng xuất ra mấy quầng sáng màu kia, thực chất là mấy tấm phù lục sáng lóng lánh, trong nội tâm kinh hãi. Cái gọi là phù trận thực chất chính là sự kết hợp giữa phù lục chi đạo với trận pháp chi đạo mà sinh ra. Bình thường, để bố trí một trận pháp cỡ lớn như Trần Đăng bố trí liệt phong trận ở tiểu viêm giới khi trước thì cần hơn 10 người phối hợp cùng một lượng lớn các loại đạo cụ như trận kỳ, trận bàn mới có thể hoàn thành. Pháp trận loại nhỏ cũng phải tốn một khoảng thời gian thi pháp bố trận mới được, mà phù trận thì lại chỉ cần sử dụng một ít phù lục đặc thù liền có thể hoàn thành. Tuy bình thường uy lực không quá lớn, nhưng nó có ưu điểm là thi pháp nhanh, thuận tiện. Nhưng phù lục một khi bị hao hết pháp lực thì trận pháp này cũng tự động mất đi hiệu quả, do đó thông thường thời gian duy trì sẽ không lâu. Chu Thiên Thụy thấy hoa mắt, nhưng cảm giác quanh mình cảnh sắc đột nhiên đại biến. Chung quanh ở đây hay vẫn là lôi đài, bốn phương tám hướng vậy mà tất cả đều là vô biên vô hạn biển cả. Một cỗ sóng lớn theo bốn phía đè ép đi qua. Không tốt, Chu Thiên Thụy sắc mặt đại biến, hắn hiện tại trong mắt căn bản nhìn không thấy Hầu Hôn thân ảnh đâu. Bất quá may mà thả ra khôi lỗi, còn có thể sử dụng thần thức tinh tường cảm giác. Nhưng mà những khôi lỗi này, giờ phút này, tình huống này lại cùng hắn độc nhất vô nhị, mọi cử động là quỷ trọng quạn cân. Đáng giận, Chu Thiên Thụy hơi chút ổn định tâm thần, liền đã hiểu, cái này tạm thời pháp trận, dù là có thể khốn được, cấm chế chi lực, bất quá lại không có lực công kích, chỉ có thể vây khốn được hắn. Tâm niệm hắn chuyển động ở dưới, lúc này một tay vỗ một cái vào hồ lô, một đạo quang mang ánh sáng màu vàng đất bảo vệ cuốn ra, dốc sức liều mạng ngăn cản bốn phía sóng lớn, bắt đầu kiệt lực dãy giụa trong trận pháp. Căn cứ vào kinh nghiệm của hắn thì trận này chính là thủy thuộc tính khốn trận, mà chính mình lại am hiểu thổ thuộc tính công pháp, như thế thì tương khắc với nhau, chỉ cần tốn hao một chút thời gian liền có thể đem chi trận bài trừ. Cùng lúc đó thì thiếu niên tóc trắng liên tiếp đánh ra hơn 10 bộ liên hoàn phù trận, pháp lực hao tổn cũng rất lớn, sắc mặt một hồi tái nhợt. Liền hít sâu một hơi, hai tay hướng trước người, làm ra một cái thủ thế giao nhau. Một phân thành hai, phân khai, trước người lập tức hiện ra hơn 10 đầu hỏa xà lớn chừng nửa trượng. Trung giai pháp thuật, hỏa xà thuật. Liễu Minh trong nội tâm chấn động là để cho hắn không nghĩ tới chính là thiếu niên áo trắng này không ngờ liền ngay cả trung giai pháp thuật cũng có thể ngừng kết ra thuật ấn. Nếu không, cảm giác sẽ không cách nào thi pháp nhanh như vậy, cũng đồng thời thao túng nhiều hỏa xả đến như vậy. Một khắc sau, thiếu niên tóc trắng mới vùng tay bắn ra mấy đạo pháp quyết vào người hỏa xả. Đám hỏa xả liền tụ lại chính giữa, tạo thành một đầu hỏa long dài hơn 30 trượng, trông vô cùng sống động. Đi! Thiếu niên vừa quát thì đầu hỏa long liền gầm một tiếng long khiếu rồi nhào về phía Chu Thiên Thụy. Nhưng nơi nó bay qua đều nóng ran lên, tất cả không gian cũng như bị nhuộm bởi màu đỏ thẫm. Còn giờ này Chu Thiên Thụy đang bị vây trong trận, tuy rằng y đã cố gắng thúc giục linh khí, nhưng nếu muốn bài trừ trận pháp thì còn cần có chút thời gian nữa. Nhưng đúng lúc này y chợt cảm thấy xung quanh xuất hiện chấn động pháp lực mãnh liệt, trước mặt y chợt xuất hiện một vệt đỏ thẫm. Một đầu hỏa long bay tới nhanh như chớp lao vào người y. Một tràng âm thanh nổ mạnh vang lên. Chu Thiên Thụy và cả khối lỗi thuộc tính thổ của y đều bị hỏa diễm đỏ thẫm bao phủ. Không gian sáng rực lên, mọi vật như bị hỏa tan với một tốc độ mắt thường có thể trông thấy được. Ngay cả lôi đài kiên cố cũng rung chuyển kịch liệt. Mãi tới khi hỏa long tan đi, một bóng người cháy đen thui mới run rẩy xuất hiện. Hiện giờ cả tám khôi lỗi, bức tường đất và thổ giáp trước người Chu Thiên Thụy đều biến mất. Ánh mắt y mang vẻ phức tạp, liếc nhìn thiếu niên áo trắng một cái, cười khổ một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Những đệ tử dưới đài thấy cảnh tượng trước mắt đều bị dọa cho giật mình hoảng sợ, cả lôi đài không còn một tiếng động. Liễu Minh cũng giật mình, âm thầm tự đánh giá, nếu là mình thì liệu có thể tiếp được chiêu hỏa xà thuật đại thành này không? Trên đài cao, thiếu niên tóc trắng Hầu Khôn chiến thắng làm các cường giả cấp chân đan cũng nhao nhao bàn luận và không ít người tỏ ra vui mừng. Kẻ này không những mang linh thể hiếm gặp mà hình như còn hiểu biết về phù lục trận pháp. Một nam tử trung niên mặc áo dài màu xám mừng rỡ nói. Triệu Huỳnh cũng vừa ý Hầu Khôn này ư? Một nam tử gương mặt góc cạnh cười hỏi. Nghe khẩu khí của Lý Huynh,